Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 324. Chương 324. Đại lục đỉnh cấp. Các vị gấu trắng trấn quan viên các đồng liêu, đầu tiên ta muốn đối các ngươi biểu thị cảm tạ, chính là bởi vì các ngươi không ngừng cố gắng, gấu trắng trấn mới có thể tại bước đầu trong chinh chiến đạt được thắng lợi. Willy đi đến cũng biết trong đài cao ở giữa, thanh âm vang dội nói, dựa theo lệ cũ, làm tử hội chủ nhân, Willy phát biểu đơn giản nói chuyện về sau, tiệc rượu trong đại sảnh truyền đến du dương âm nhạc, làm chủ nhân Willy, mời muội muội Velia đến nhảy chi thứ nhất múa. Hiện tại Velia đã 10 tuổi nhiều một chút, thân cao đã đến 1m5, so cái khác người đồng lứa cao không ít, cũng đã có đại cô nương dáng vẻ. Nhìn xem sân nhảy trung tâm Velia, Lilin ánh mắt lộ ra thần sắc hâm mộ. Nếu như cùng Willy khiêu vũ là mình, như vậy cái này nên một kiện chuyện tốt đẹp dường nào. Tiệc rượu đang nhiệt liệt bầu không khí bên trong kéo dài. Cùng lúc đó, được vinh dự tử vong một tuyến phong bão eo biển bên ngoài, một chiếc tàu thủy từ trong đó chậm chậm lái ra. Tàu thủy trên thân tàu không có một tia vết cát, nhìn tựa như là vừa vặn kinh lịch bảo dưỡng. Đây là một kiện tương đương ly kỳ sự tình. Muốn biết, trong truyền thuyết, phong bão eo biển bên trong có khó có thể tưởng tượng nguy hiểm, kinh khủng hải thú, thiên khí trời ác liệt, đại lục trung tâm lưu thoán ra cường đại giặc cỏ. Cơ hồ tùy ý một cái nguy hiểm nhân tố cũng có thể làm cho đi thuyền triệt để táng thân tại đáy biển. Lúc ấy Phidala mang theo lãnh sư vương thất hậu duệ trở về đại lục đông nam thời điểm, cũng là trải qua thiên tân vạn khổ, tổn thất tiếp cận 2/3 nhân thủ, mới khó khăn lắm xuyên qua cái kia kinh khủng địa phương. Ngay lúc đó Phidala đã là cao cấp đại kỵ sĩ cảnh giới, nhưng mà trước mắt chiếc này tàu thủy lại nhìn mới tinh vô cùng, tựa hồ căn bản không có trải qua bất luận cái gì phong bão eo biển bên trong gặp trắc trở. Tại kia tàu thủy bong tàu bên trên, lan can chung quanh đứng từng cái người mặc trọng giáp binh sĩ, bọn hắn giáp trụ toàn thân ngân bạch, mặt ngoài có chút nhô lên, tựa như là hải ngư lân phiến, nó rèn đúc tinh xảo, nhìn không thể phá vỡ. Mỗi cái các binh sĩ trên mũ giáp đều có một cái dựng nên bằng sắt điêu khắc, phía trên là một cái cầm trong tay kiếm sắt vô diện nhân. Các binh sĩ trong tay nắm chặt bén nhọn kỵ sĩ trường thương, mũi phía trên hàn quang mênh mông, trách không được nhiều năm như vậy rất ít có thể nhìn thấy từ đại lục đông nam đi vào đại lục trung tâm lữ nhân. Cơn bão táp này eo biển bên trong nguy hiểm, quả thật làm cho những cái kia bầy khác phía dưới tồn tại rất khó ứng phó. Chỉ thấy một người mặc kỵ sĩ áo giáp trung niên nam nhân từ bong tàu xuống lầu bậc thang đi ra. Nhìn xem đêm đen như mực không, thấp giọng nói, may mắn có Corondu lão sư ngài vì chiếc thuyền này chỉ hộ giá hộ tống. Nếu không chúng ta một đoàn người, khả năng thật sẽ vĩnh cửu xa vào tại trong hải dương. Lúc này, một người mặc nhẹ áo giáp thiếu nữ cũng theo sát phía sau đi ra. Một bức hơi có chút tim đập nhanh dáng vẻ, mặc dù thành công từ phong bão eo biển ra, đồng thời không có nhận bất cứ thương tổn gì, nhưng là kia kinh khủng hoàn cảnh cùng khổng lồ hung hãn hải thú, vẫn là cho thiếu nữ rất lớn xung kích. Nếu không phải mình lão sư tại nơi này, như vậy hậu quả sẽ 10 phần thảm liệt. Ta đi qua đại lục Tây Bắc, đi qua đại lục Tây Nam, cũng đi qua đại lục phía Bắc xa xôi, thế nhưng lại là lần đầu tiên đi vào đại lục Đông Nam. Lần này, ta nhất định phải hảo hảo địa thể sẽ một chút nơi này phong thổ. Thiếu nữ ngẩng đầu, nhìn xem bầu trời đêm đầy sao, nói thầm một tiếng. Riai điện hạ, bây giờ chúng ta đã xuyên qua phong bão eo biển, cũng nên đi thực tiễn bệ hạ ý chí. trung niên nam nhân Korondu đối Riai nhắc nhở. Thiết Ưng Vương quốc đã sớm xuất thủ tại đại lục Đông Nam bố cục. Chúng ta trên thực tế đã rơi ở phía sau nửa bước. Như thế, Riai nghe vậy, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Hôm nay tới đây, thế nhưng là mang theo phụ vương mệnh lệnh đến đây. Đại lục trung tâm thế cục càng ngày càng không ổn định. Cái kia yên lặng hơn ngàn năm, đã bị nhanh bị mọi người quên lãng thế lực, lại lần nữa xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong. Tầng tầng lớp lớp cao thủ từ bên trong đi tới, bắt đầu hướng đại lục trung tâm thế lực, không ngừng thực hiện bản thân ảnh hưởng. Càng ngày càng nhiều công quốc, thậm chí vương quốc, phía sau tất cả đứng lại cái kia thế lực cái bóng. Tại cái kia cổ lão thế lực tiếp tục ảnh hưởng dưới, nguyên bản đại lục trung tâm vững chắc cục diện càng ngày càng biến ảo khôn lường. Bọn hắn tựa hồ là mang theo mục đích nào đó, muốn để đại lục lâm vào một đoàn hỗn loạn. Riai phụ vương bén nhạy phát giác đến điểm này, vì có lưu đường lui, liền quyết định hướng về rời xa đại lục trung tâm đại lục Đông Nam tiến hành bố trí. Nhưng là vượt qua bọn hắn dự liệu là, Thiết Ưng Vương quốc cũng dù cho phát hiện cái kia cổ lão thế lực ý đồ, động tác của bọn hắn càng nhanh. Thiết Ưng Vương quốc Northland công tước đã sớm tại đại lục Đông Nam bố trí quân cờ. Lần này Riai cùng Korondu mục đích chính là từ Northland công tước bố trí, tranh thủ đến càng nhiều lợi ích. Lão sư, cái kia thế lực thật sự có đáng sợ như vậy sao? Riai đối Korondu lão sư hỏi. Trong mắt của nàng, Korondu đã dù cho đặt ở đại lục trung tâm, đều là cường giả hạng nhất tồn tại. Thế nhưng là tại nâng lên cái kia thế lực thời điểm, hắn trên mặt lại xuất hiện vô cùng e dè biểu lộ. Mỗi một lần đều là dạng này, cái này khiến Riai cảm thấy không hiểu. Riai điện hạ, cái kia thế lực đáng sợ, xa viễn siêu hồ ngài tưởng tượng. Cũng chính bởi vì vậy, nó mới có thể làm ta, thậm chí là bệ hạ, đều cảm thấy lòng có bất an. Quả nhiên, Korondu trên mặt lại xuất hiện kia vẻ mặt nghiêm túc. Như vậy nó đến tột cùng đáng sợ ở đâu? Cái này đã không phải là Riai lần thứ nhất hỏi cái này vấn đề. Nhưng là mỗi một lần, Korondu đều không trả lời thẳng qua nàng. Nhìn xem Riai không hiểu biểu lộ, Korondu do dự một chút. Riai điện hạ, theo ngài, đại lục đứng đầu nhất tồn tại hẳn là sẽ là ai? Đứng đầu nhất tồn tại? Riai nhíu mày, đây rất khó giới định. Dù sao đại lục trung tâm đỉnh cấp thực lực có không ít, trong đó đỉnh cấp siêu phàm giả tự nhiên cũng có vài vị, không cách nào tiến hành chuẩn xác xếp hạng. Bất quá liền ta cá nhân mà nói, ta cho rằng đại lục đệ nhất cường giả hẳn là Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn thủ lĩnh Viagra đại nhân. Theo như đồn đại, hắn là Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn thành lập tới nay mạnh nhất kế nhiệm thủ lĩnh. Trước Nhật Kỵ Sĩ thân kiêm chín khắc Hangman, được vinh dự tiếp cận nhất tại trong truyền thuyết 10 khắc siêu phàm giả tồn tại. Korondu nghe vậy gật gật đầu, trong mắt hiện ra một vòng sùng kính. Xác thực, Viagra đại nhân là trăm ngàn năm đến nay khó gặp một lần đỉnh cấp thiên tài, là chúng ta tất cả siêu phàm giả đều phải ngưỡng mộ tồn tại. Thế nhưng là ngàn năm trước kia, cái kia thế lực yên lặng trước đó, cuối cùng xuất hiện trong tầm mắt mọi người vị kia thủ lĩnh. Người biết hắn là cái gì thực lực sao? Korondu ngữ khí đột nhiên nhất chuyển. Chẳng lẽ Riai thấy Korondu như vậy thần thái, trong lòng đột nhiên co lại. Không sai, Korondu thật sâu thở ra một hơi. Mười khác, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.